mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân là ôm tính toán muốn bắt giặc trước tóm vua. Đáng tiếc đối thủ hoàn toàn không có ý đồ tự mình ra trận. Khi Diệp Tử Tân xông lên liền chỉ huy Tiểu Tang Thi chặn đường. Còn hắn thì dựa vào một cửa tường cuốn chui đi. Đường Thù trực tiếp vòng qua quái vật chặn đường. Khi vọt tới trước mặt tường kia, cửa đã muốn đóng kín kẽ. Sờ không ra cơ quan gì. Trên thực tế quái vật từ phía sau xông lên cũng không cho thời gian y tiếp tục tra xét. Rất nhanh liền đánh tới. Từ lúc hỗn chiến bắt đầu sau, Tịnh Tuệ bằng tốc độ nhanh từng bước thối lui đến trước mặt người không có năng lực công kích cùng tự bảo vệ mình Chu Kỳ cùng Cố Quân Ngôn Niệm. Lên kinh Phật, rất nhanh chuông vàng liền hạ xuống. Chu Kỳ trốn ở trong chuông vàng, nhìn quái đáng thương bên ngoài dương nanh múa vuốt muốn hướng bên trong chảo lại chảo không được. Nhịn không được tò mò hỏi, người không phải biết trừ ma vệ đạo sao? Tịnh Tuệ nhãn tình mở ra một khe hở. Bần tăng chính là đang vệ đạo. Nghĩ như vậy kỳ thật cũng rất chuẩn xác. Này đó là biến dị sinh vật không phải ma. Bần tăng niệm mấy trăm lần kinh Phật đối với bọn chúng cũng không có tác dụng. Tịnh Tuệ biểu tình nhìn qua cũng có chút ảo não. Bất quá nói tóm lại ít nhất còn đủ để bảo mệnh. Tổng cảm thấy được các ngươi tán gẫu thực vui vẻ. Có xem xét cho ta tham gia không? Diệp Tử Tân dựa vào trên chuông vàng. Giờ kiếm chém gờ yêu ta ết một quái không biết là cái đồ chơi gì. Phản thủ, vòng tay ra sau, nắm chặt chuôi kiếm gõ gõ vào xác ngoài chuông vàng. Đồ chơi của tiểu hòa thượng vậy mà cũng cao lớn sừng sững lắm chứ. Rõ ràng khi nhìn là ảo nhưng lúc dựa lên dĩ nhiên là thật. Tịnh Tuệ không nhanh không chậm chạp hồi đáp. A-di-đà-phật, thí chủ là sức chiến đấu chủ yếu. Diệp Tử Tân nâng vuốt gõ chuông một cái. Tiểu hòa thượng vẫn là hảo hảo mà niệm kinh của ngươi đi. Hắn cũng chỉ là dựa vào đây thở một hơi mà thôi. Mấy quái vật kia sức chiến đấu thì ngang nhau. Nhưng số lượng rõ ràng là không đồng đều. Quả thực là đòi mạng mà. Tại thời điểm bọn hắn nói mấy câu, Đường Thù vẫn đứng ở địa phương không xa. Chắn rất tất cả công kích. Diệp Tử Tân nở nụ cười. Bỗng nhiên thấy được chính mình lại có động lực để tiếp tục công kích. Tình cảm sâu đậm bất hối hắn còn chưa có nếm thử qua. Có lẽ đáng giá phát triển vào tương lai. Diệp Tử Tân một lần nữa đứng ở vị trí sau lưng Đường Thù. Có thể là bận tâm trong phòng này thiết bị quá nhiều. Ngược lại không phát sinh tình huống quái vật tự bạo. Ngay lúc Diệp Tử Tân chuẩn bị một kiếm đâm vào đại não Tiểu Tang Thi. Tiểu Tang Thi bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Dưới chân Diệp Tử Tân cùng Đường Thù đồng thời trống rỗng. Lập tức liền ngã xuống. Lão đại, mấy người trong phòng đồng thời cả kinh. Nhìn xuống sàn lại là kín không kẻ hở. Giống như sức chiến đấu chủ yếu đều mất. Tịnh Tệ mờ mịt than thở hai câu. Thân thủ sờ sờ đầu bóng loáng không lắm. A-di-đà-phật, bần tăng sẽ không đánh nhau a. Chu Kỳ này thật không đáng tin mà. Không phải nói phía trên ba tầng phía dưới chỉ có một tầng sao không? Diệp Tử Tân nằm úp sấp bật dậy nhìn bốn phía. Phía dưới thực tối không có một chút ánh sáng nào. Lấy tu vi hắn nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy vật trong phạm vi gang tấc. Vấn đề này về sau lại nói. Người trước từ trên người ta đứng lên. Nợ thiếu sớm muộn gì đều phải trả. Tại trong nháy mắt khi rơi xuống. Đường Thù theo bản năng đem Diệp Tử Tân bảo vệ ở phía trên. Chính là y cũng không nghĩ tới lúc sau Diệp Tử Tân sẽ ngồi dậy. Như chiếc khóa ngồi ở trên người chính mình. Diệp Tử Tân vội vàng đứng dậy đem Đường Thù kéo dậy. Có chút chột dạ hỏi han. Thực xin lỗi. Người ổn chứ? Vừa rồi rơi quá nhanh. Khó trách hắn không có cảm giác gì. Ta không sao. Từ phía trên rơi xuống khoảng cách bất quá chỉ hơn 3 mét. Có linh khí hộ thể căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Đem lửa thắp lên. Diệp Tử Tân cũng rất nhanh phản ứng lại. Vung tay lên liền nhiều ra một đoàn hỏa nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Ở đây trái phải nhiều nhất là 20 mét vuông. Bốn phía là tường xi măng trên mặt chỉ có một phiến mật mã cửa. Trần nhà đã đóng lại. Trầm Khải Vân đứng ở bên cạnh tường. Bên cạnh hắn còn có hai tang thi sắp sửa đột phá đến cấp 3. Phía sau còn bày ra hai khoang thuyền thực nghiệm đang mở. Trong đó có vô số dụng cụ liên tiếp nhau. Vị lão nhân này tại thời điểm bất động không mở miệng nói chuyện nhìn qua còn có cảm giác mặt mũi hiền lành một chút. Chỉ tiếc dù cho ngũ quan có ôn hòa như thế nào, đều che giấu không được bản chất điên cuồng của hắn. Sau khi nhìn thấy ánh lửa thẩm bác sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau biểu tình trên mặt trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Hoan nghênh thí nghiệm phẩm vĩ đại của chúng ta. Nơi này sẽ là trốn về cuối cùng của các ngươi. Không cần nói như vậy. Ta bình sinh có ước nguyện là theo mỹ nhân làm bạn. Làm bạn với ngươi thật sự có chướng ngại tâm lý nha. Diệp Tử Tân chậm gì gì nói xong. Giờ kiếm trực tiếp đấu võ. Đối với bía y thái tốt nhất là dùng chung một phương thức. Đó là đem đánh bẹp. Trầm Khải Vân lại ở lúc này ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diệp Tử Tân. Diệp Tử Tân chân hơi khựng lại. Giơ vuốt vỗ vỗ đầu chính mình. Đây là công kích của dị năng hệ tinh thần. Trầm Khải Vân cũng đồng dạng sửng sốt. Ngươi như thế nào lại có thể khôi phục nhanh như vậy? Bởi vì ta có thần thức làm chỗ dựa nha. Diệp Tử Tân đương nhiên sẽ không lòng tốt đến như vậy mà giải thích cho đối phương. Chỉ là cùng đường thù đồng thời theo hai hướng trái phải tấn công qua. Đường thù trực tiếp vọt tới trước mặt Trầm Khải Vân. Còn Diệp Tử Tân lại bị hai cái tang thi kia ngăn cản lại. Lấy tiêu chuẩn Diệp Tử Tân hiện nay muốn mài chết hai cái tang thi cấp 2 chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đường thù bên này lại cực kỳ nguy hiểm. Dù sao đối thủ của y không chỉ có riêng năng lực của tang thi cấp 3, mà còn có thêm dị năng hệ tinh thần nữa. Tuy rằng bất đồng với dị năng giả thời gian bọn hắn trước kia gặp được, có thể thông qua tạm dừng thời gian đến thay đổi chiến cuộc như vậy rõ ràng. Nhưng dị năng hệ tinh thần đối với đại não khống chế cũng đồng dạng có ảnh hưởng đối với động tác công kích. Hơn nữa khi Diệp Tử Tân đánh nhau, không có biện pháp duy trì hỏa dị năng. Ở trong hoàn cảnh hắc ám chỉ có thể dựa vào khứu giác cùng bản năng để phân rõ phương hướng thì tang thi rõ ràng chiếm điều kiện thuận lợi hơn. Cẩn thận một chút, đánh hỏng khoang thuyền thực nghiệm ta sẽ đau lòng. Chúng nó còn muốn cung cấp sinh hoạt tương lai cho các ngươi. Diệp Tử Tân vẫn chưa có nghe được đường thù nói chuyện. Lúc nghe giọng nói thành thạo của thẩm bác sĩ khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tâm thần không yên ngược lại bị cào thương cánh tay. Hắn hiện giờ là dị năng giả cấp 2. Bị tang thi cùng đẳng cấp chảo thương thật ra cũng không có nguy hiểm biến dị. Nhưng đau đớn lại khó tránh khỏi sẽ làm tốc độ phản ứng của hắn chậm lại. Hắn nhanh chóng lui về sau một bước. Lưng vừa lúc đánh vào trên khoang thuyền thực nghiệm. Khoang thuyền thực nghiệm, trốn về em gái ngươi á, Diệp Tử Tân dứt khoát không hề tránh né công kích. Liều mạng bị thương toàn tâm toàn ý đánh chết một cái tang thi. Đem ném vào trong khoang thuyền thực nghiệm đốt. Ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Diệp Tử Tân vừa lúc thấy bác sĩ bía y thái lấy tay cấm vào hai mắt đường thù. Diệp Tử Tân nhìn cũng không nhìn tùy tay lấy ra một cái đồ vật này nọ trực tiếp ném qua. Sau khi bay đi mới phát hiện là ngọc bội hàm chứa kiếm ý mà hắn đổi được khi ở khu an toàn. Ngọc bội khi đánh tới ngón tay thẩm bác sĩ lập tức phát ra một đạo kiếm quang. Kiếm ý có khí thế cắn nuốt lẫm liệt. Ở thời điểm thẩm bác sĩ bị bức lui đồng thời, đường thù thân thủ tiếp được ngọc bội. Phản thủ nương theo kiếm ý vừa mới lĩnh ngộ trong nháy mắt kia chém xuống thủ cấp của hắn. Kiếm ý chính là người tựa như kiếm sao. Diệp Tử Tân nhịn không được nhắm mắt lại. Lĩnh ngộ hết thảy vừa mới nhìn được. Hệ thống quân, đó là kiếm hình trong hình người. Mượn quang kiếm ý trong ngọc bội mà thôi. Cách kiếm ý chân chính còn kém xa lắm. Diệp Tử Tân cảm ngộ bất quá chỉ trong giây lát. Xem tại trong mắt đường thù lại là kinh tâm động phách. Hắn hoàn toàn đã quên bên người còn có một cái tang thi dương nanh múa vuốt. Đường thù đem băng kiếm ném tang thi ngăn cản nó tới gần đồng thời. Người cũng trong nháy mắt vọt tới bên người Diệp Tử Tân đem hắn một phen kéo vào trong lòng. Dùng tay ngưng tụ ra trường kiếm trực tiếp đâm vào trong đầu tang thi. Tuy rằng Diệp Tử Tân cũng không để ý cùng người trong lòng ngưỡng mộ gần gũi ở chung. Nhưng nếu thời điểm ôm có thể chú ý tư thế một chút. Không phải dùng sức ấn lên miệng vết thương mà nói thì càng đẹp hơn. Không ngẩn người. Trong giọng nói của Đường Thù rõ ràng có trộn lẫn tức giận. Xin lỗi. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Lại thời điểm này biện pháp tốt nhất chính là thành thành thật thật nói xin lỗi. Cái kia. Nếu không ngại có thể đưa tay đi xuống một chút hay không? Nửa tấc là được. Đường Thù mới chú ý tới miệng vết thương trên cánh tay hắn. Đen mặt buông tay ra. Lời ít mà ý nhiều nói. Dược cùng nước. Lão quản gia ở trước mà thế nhưng thật sự chuẩn bị rất nhiều thuốc. Diệp Tử Tân chọn cũng không chọn. Cầm luôn một đống ra. Đường Thù giúp hắn đem miệng vết thương tẩy sạch. Lại băng bó tốt toàn bộ. Động tác nhanh chóng khi xuống tay cũng rất mềm nhẹ. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh nhưng từ đầu đến cuối đều không có trời quang mây tạnh qua. Cưỡng chế nhiệm vụ. Kích sát tang thi cấp 3 đã hoàn thành đạt được 10 điểm tích phân. Hệ thống quân rút không rút phần thưởng. Diệp Tử Tân lúc này mới chú ý tới hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá hắn là dùng cái tư thế gì để kích sát nha? Tung một cái ngọc bội sao không? Hệ thống quân, xuẩn ký chủ, rút thưởng, người hôm nay như thế nào lại chủ động như vậy? Diệp Tử Tân có chút hồ nghi điểm rút, có phải có cái âm mưu gì hay không? Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đạt được pháp bảo hạ phẩm. Vương giả chi kiếm, đây là cái đồ chơi gì? Diệp Tử Tân chọn mi nhìn thanh bảo kiếm tối đen như mực bỗng nhiên xuất hiện ở trên tay chính mình này. Hệ thống quân, ngu ngốc đây là cho ngươi dùng để hoàn thành nhiệm vụ đầu mối. Diệp Tử Tân tự đáy lòng nói, tên này thật khó nghe. Hệ thống quân, cũng không phải cho ngươi dùng. Diệp Tử Tân khóe miệng run rẩy một chút. Được rồi, kia thật đúng là không tồi. Danh tự thật tuyệt, hệ thống quân. Đừng tưởng rằng nó là hệ thống liền nghe không hiểu cái gì gọi là trào phúng nha. Đường Thù đã quen thấy trên tay Diệp Tử Tân sẽ thường xuyên bỗng nhiên nhiều ra đồ vật gì đó. Thần sắc bình thản hỏi. Đây là cái gì? Người không có kiếm hợp tay. Thanh kiếm này tặng ngươi. Diệp Tử Tân không chút do dự đem kiếm đưa qua. Hắn chỉ biết hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ sửa đổi nhiệm vụ. Còn không có tên. Chính ngươi đặt đi. Hệ thống quân. Đường Thù tiếp nhận kiếm sau thuận tay đùa giỡn mấy kiếm hoa. Thực dễ dàng liền có thể cảm nhận được thanh kiếm này cùng chính mình thực phù hợp. Giống như là vì y mà đúc. Cảm ơn. Kiếm này liền gọi là Trầm Phong. Ý là mũi nhọn nội liễm như thế nào? Không tồi, Diệp Tử Tân chân tâm thực lòng tán dương. So với cái gì vương giả chi kiếm nghe hay hơn. Đường Thù ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Tử Tân. Mới đến nay thôi Diệp Tử Tân đã cho y quá nhiều thứ. Nếu nói không cảm động đó là giả. Huống chi tâm y kỳ thật đã rơi vào tay giặc từ lâu. Diệp Tử Tân nhìn thấy Đường Thù thu hồi kiếm. Từng bước một tới gần chính mình. Mạc Danh kỳ diệu nhớ tới cái hôn ngày hôm đó. Cái loại cảm giác bị động áp chế này làm cho hắn vô thức lui về sau một bước. Chuyển hướng đề tài. Ta đi liên lạc Chu Kỳ. Bảo hắn cởi bỏ mật mã cửa này. Hảo, Đường Thù quả thực ngừng lại tựa vào trên tường. Nếu con mồi đã vào bẫy, cũng không cần phải nhất thời nóng lòng thu lưới. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Một lần đếm ngược cuối cùng. V. Tiểu kịch trường. Sẩn tác giả. Hệ thống quân ngươi đặt tên hãm hại người như vậy chính ngươi có biết không? Hệ thống quân. Biết. Dù sao ta còn đặt một cái tên càng hãm hại ký chủ. Diệp Tử Tân. Tiểu Bạch vô tội. Cách chương.